Thì mình ôn lại toàn bộ cái bài kinh, ôn lại nguyên cái chương trước hết, tức là ngày ví dụ bằng nhiều cái hình ảnh, tôi nhắc lại bằng nhiều cái hình ảnh là đầu ngón tay nè, nước sông nè, trái đất nè, trái đất phải viết xuống, rồi biển nè, rồi sông nè, rồi cái gì nữa, núi nè. Trong phẩm phẩm minh kiến hả, tượng trưng cho những gì vị sơ quả đã đặt xuống. So với trúc đất hay nước trên tay, tượng trưng cho những gì còn lại phải giải quyết. Chỉ vậy thôi, nguyên cái phẩm nó hiểu vậy đó. Cái quan trọng ở chỗ đó, tức là cái mình thấy phiền não, phiền não mà vị sơ quả đoạn trừ chỉ có tà kiến và hoài nghi, nhưng vị này đã chấm dứt được cái dòng chảy của cuộc luân hồi vài kiếp, còn lại chỉ là cái trớn của chiếc xe đã chạy. Phiền não và vị sơ quả đoạn trừ nó chỉ có tà kiến và hoài nghi, nhưng mà vị này đã chấm dứt được cái dòng chảy của cuộc luân hồi nè. Mà vài kiếp còn lại chỉ là cái trớn của chiếc xe mà đã chạy vô số kiếp, chỉ là cái trớn thôi, nó quan trọng như vậy đó. Rồi rồi cái cuối cùng, kinh cuối của phẩm này là có nội dung là sự chứng ngộ của phàm phu không đáng kể so với cái thấy của vị sơ quả. Đó, cái kinh cuối cùng, bài kinh cuối của phẩm này đó, phẩm này tức là cái phẩm minh kiến đó, tức là mấy kinh trước á. Bây giờ tôi nói chậm bà con nghe nha. Mấy kinh trước thì nói rằng cái vấn đề mà vị Tu Đà Quần đã giải quyết á, nó nhiều như nước trên biển hay là đất ở trong cái hành tinh này vậy đó. Còn cái chuyện mà còn lại mà vị nó phải lo đó thì nó ít, giống như chút xíu nước, chút xíu đất trên tay thì thôi. Đó là những kinh trước. Còn riêng cái kinh cuối cùng ấy, riêng cái kinh cuối cùng ấy, thì nó có nội dung không có giống như những kinh trên. Đó là kinh cuối cùng Đức Phật Ngài dạy rằng ấy, cái thấy cái biết của vị Tu Đà Quần ấy, so với cái thấy cái biết nghe của phàm phu mình nó đắc thần thông thiền định hoặc là nghiên cứu học hỏi này nọ đó, thì cái hai cái biết này nó chênh lệch nhau giống như là núi mà so với chút xíu nó đắc trên tay vậy đó. Làm sao thì trong ví dụ này phải hiểu ngược lại. Ở mấy kinh trước thì cái chuyện mà phàm phu phải gánh đó, nó nhiều như núi. Ở các kinh trước, chuyện phàm phu phải gánh nhiều như núi, biển, trái đất. Chuyện sơ quả phải gánh nhỏ như nhỏ và ít như chút gì đó trên ngón tay. Ở kinh cuối thì cái biết của vị sơ quả nhiều như núi, sấy biết của phàm vốn ít ôi. Như hạt đậu hay phải ghi cái đó. Các kinh trước ấy, thì chuyển phẩm phu phải gánh nhiều như núi, biển, trái đất, nhỏ và hạt đậu hay viên sỏi. Các vị có nghe rõ không? Các vị có nghe rõ không? Rồi xong luôn. Các vị có còn nghe không? Rồi. Đó, nó điểm đó. Thì ở đây là mình phải biết tại sao mà có cái câu, có cái bài kinh cuối cùng này. Đây, cái vấn đề nằm cho là tại sao có cái kinh cuối cùng này. Tại sao Đức Thế Tôn cho ra một cái ví dụ về cái biết của vị Tu Đà Quần làm sao? Là bởi như thế này. Thứ nhất, tất cả cái biết, cái thấy của phàm phu chỉ gồm những gì quẩn quanh trong tam giới, chưa kể những hiểu biết sai lầm. Và không, cái câu nó quan trọng là không một cái biết nào của cái biết của vị thánh sơ quả được xem là tương đương với một cái ngọn núi, trong khi cái biết của phàm phu thì chỉ là một hạt đậu hay là một cái viên sỏi thôi. Là vì sao? Là vì cái biết của phàm phu chỉ là cái biết quẩn quanh. Đúng rồi, đúng, cảm ơn. Chỉ là quẩn quanh trong tam giới, chưa kể những cái hiểu biết sai lầm. Và không một cái biết nào của phàm phu được xem là lần đầu. Là sao? Tức là không có một cái biết nào của mình mà nó chưa từng được biết tới trong cái dòng sanh tử. Một cái người thất học hôm nay, không biết đọc, không biết viết, nhưng mà trong vô số kiếp quá khứ họ đã từng là những nhà bác học chuyên nghiệp trong một lĩnh vực nào đó, vật lý, toán học, khảo cổ, họ cũng từng là những cái nhà ngôn ngữ học biết mấy chục thứ tiếng, họ từng là những người mà được thiên hạ nó tôn vinh là đỉnh cao của trí tuệ, là tinh anh của tư duy, nghe, họ đã từng như vậy. Trong vô số kiếp sanh tử chúng ta từng là những cái người uyên bác như vậy đó, và cũng trong vô số kiếp chúng ta từng là những cái người thất học mù chữ, từng là con trùng con dế, là con ong cái kiến, không có một cái biết nào của phàm phu được xem là lần đầu hết nha, không có, nó chỉ là sự lặp đi lặp lại thôi. Riêng cái biết của thánh nhân luôn là cái biết đầu tiên, bởi vì chúng ta chỉ có thể làm, chúng ta chứng quả rồi chúng ta đi luôn, chúng ta đâu có quay lại nữa đâu. Và cái quan trọng nữa đó là cái biết của thánh nhân á, cái biết của thánh nhân á là cái biết bao quát cả hai cảnh giới phàm thánh. Cái biết có thể dẫn đến giải thoát và là cái biết tinh thôi, sơ quả bao hết chưa từng có. Thí dụ như vị đó nói là nó lộn thành cái cảnh giới phạm hạnh, không phải phạm thánh. Bao gồm cả hai cảnh giới Phật. Alo. Dạ rồi. Hả, còn nghe thì mình nói tiếp, còn không là phải hẹn lại thứ năm. Cái chuyện này là chuyện chuyện thường thường gặp. Nếu các vị còn nghe thì mình đi học tiếp một bài kinh nữa.